Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Thạch Hạo Chi Huy. Cầu phiếu đề cử, Quân Tiên, ngươi lên, Nồng Dũng Duệ đột nhiên mở miệng. Cái gì? Nghe nói như thế, Bạch Vân Tông đệ tử đều là sững sờ. Đầu tiên là không tin, sau đó dâng lên mãnh liệt phẫn nộ. Thật quá mức, còn có hay không một chút lương tâm? Đơn giản vô sỉ về đến nhà. Nhạc Quân Tiên gật gật đầu. Hắn nhập tông thời gian quá ngắn, đối với Bạch Vân Tông tự nhiên không có cái gì lòng cảm mến. Trước mấy năm nói, cũng là do Nông Dũng Duệ chỉ điểm hắn tu hành. Hiện tại Nông Dũng Duệ nếu gia nhập Cuồng Sa Tông, vậy hắn dĩ nhiên chính là Cuồng Sa Tông người. Cho nên, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hắn sải bước đi ra, đón lấy Thạch Hạo, giết hắn. Lục Anh trầm giọng nói ra, đằng đằng sát khí, Thạch Hạo đã giết Cuồng Sa Tông ba người. Cái này tự nhiên là đại hận. Quân Tiên, biểu hiện tốt một chút. Nông Dũng Duệ thì là phân phó nói. Vâng, Nhạc Quân Tiên gật gật đầu. Oanh, trên tay trái của hắn bốc cháy lên hỏa diễm, mà trên tay phải thì là bao khỏa lên băng xương. Bại bởi Bạch Phi, để lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Cũng bởi vậy nhẫn nhịn một cỗ khí. Hiện tại Thạch Hạo đưa tới cửa, tự nhiên thành hắn nơi chút giận. Ngươi có thể có di ngôn gì muốn bàn giao? Hắn xâm nhiên nói ra. A, trên Hoàng Tuyền lộ tạm biệt. Thuận tiện chờ một chút, ta sẽ đưa càng nhiều người đi qua. Thạch Hạo cười nói. Ngươi đặc mã đức. Nhạc Quân Tiên ở trong lòng mắng một câu. Nếu không nói, thân hình khẽ động, hướng về Thạch Hạo vội xông tới. Băng hỏa vũ động, một bên là có thể đem nước thép đều hòa tan nhiệt độ cao, một bên khác thì là có thể trong nháy mắt đem nước hồ đông kết rét lạnh. Căn bản không cần trực tiếp đánh tới, xa xa liền để cho người ta cảm thấy không gì sánh được đến khó chịu. Song thuộc tính linh căn khủng bố như vậy, Thạch Hạo hai tay thả lỏng phía sau, một bộ hoàn toàn không có đem Nhạc Quân Tiên để ở trong lòng khinh thường. Cái này khiến Nhạc Quân Tiên càng thêm phẫn nộ. Trước có một cái Bạch Phi, lại đến một cái Thạch Hạo. Các người cả đám đều không đem ta để vào mắt. Tốc độ của hắn cực nhanh, đã là vọt tới Thạch Hạo trước mặt. Hỏa quyền băng trưởng, đồng thời hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo đôi mắt mãnh liệt, cuối cùng là xuất thủ. Hắn chỉ là đánh ra một quyền. Bình thường, căn bản không có vận dụng nguyên tố chi lực, nhưng mà tuyệt đối lực lượng nghiền ép mà qua, có cái gì là giải quyết không được? Mặc cho ngươi hỏa thiêu vùng quê, nước khắp thành trạch, ta một tòa núi lớn vượt trên đến, đại hỏa diệt hay không? Hồng thủy bình hay không? Bành, Thạch Hạo một quyền oanh qua, Nhạc Quân Tiên công kích lập tức tan rã thành cặn bã. Nắm đấm của hắn tiến quân thần tốc, xinh xinh đánh vào Nhạc Quân Tiên trên khuôn mặt. Lập tức, thiên tài song thuộc tính linh căn này liền bị xinh xinh nổ nát đầu. Phốp, máu tươi phun tung tóe. Nhạc Quân Tiên không đầu thân thể khoa tay múa chân, như là hán tử say, đi mấy bước đằng sau, lúc này mới ầm vang ngã xuống. Tứ chi lại co quắp một trận, liền không còn động tĩnh. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới. Cho dù là Bạch Vân Tông đệ tử, mặc dù đối với Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, thế nhưng không có nghĩ Thạch Hạo có thể đánh bại Nhạc Quân Tiên. Huống chi là một chiêu miểu sát, nhưng mà, Thạch Hạo lại là một quyền kinh thiên hạ. Trời ạ, trời ạ, phải biết Nhạc Quân Tiên chính là có thể càng hai cấp chiến đấu thiên tài. Như vậy, Thạch Hạo một quyền liền đem Nhạc Quân Tiên miểu sát, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu lại mạnh đến mức nào? Trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói đến ra nói tới. Mặc dù trước đó Thạch Hạo cũng là một kích giết địch, có thể đây chẳng qua là Lý Tân mà thôi. Làm sao có thể đủ cùng Nhạc Quân Tiên so sánh? Thạch Hào, Thạch Hào, Thạch Hào, trong nháy mắt đằng sau, Bạch Vân Tông đệ tử đều là lớn tiếng hoan hô lên. Kích động đến tê cả da đầu, vừa rồi một mực tại bị đánh, một mực tại gặp nhục nhã. Hiện tại, Thạch Hạo liên sát hai người, đem sỉ nhục trả lại tất cả trở về. Người phạm ta Bạch Vân, giết, người phản bội tông môn, giết. Một bên khác, Cuồng Sa Tông người thì là hoàn toàn tĩnh mịch, đều là mang trên mặt nghiêm xương, còn có khiếp sợ không gì sánh nổi. Khủng bố như thế chiến lực, chính là Bạch Phi lại có thể với tới. Phải biết, có thể càng một cấp chiến đấu, đó đã có thể xưng là thiên tài, càng hai cấp cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Như vậy một quyền có thể đem càng hai cấp chiến đấu thiên tài miểu sát. Thạch Hạo vừa kinh khủng đến mức nào? Quái vật a, Lục Anh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thiên phú của thiếu niên này cũng quá kinh người. Nếu để cho hắn rảo bước tiến lên Bỉ Ngạn, còn có ai là đối thủ của hắn? Không được, hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn. Thạch Hạo vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, còn có ai muốn đánh với ta một trận? Bạch Phi liền muốn đứng ra, lại bị Lục Anh gắt gao ấn xuống. Từ Thạch Hạo một quyền kinh thiên kia đến xem, Bạch Phi cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là, Bạch Phi không lên, trong hai bước, còn có ai có thể địch nổi Thạch Hạo? Trong lúc nhất thời, Cuồng Sa Tông tiến thối lưỡng nan, bao đồng sinh trong ánh mắt rốt cục bốc cháy lên chiến ý. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn quyết định muốn toàn lực bồi dưỡng Thạch Hạo. Hoạn nạn gặp chân tình, đường xa mới biết sức ngựa. Nếu là tới khiêu chiến, vậy bên ta ra người, vì sao không dám nhận? Hắn mở miệng, từ tốn nói, câu nói này để Cuồng Sa Tông người đều là giận tím mặt. Hiện tại Bạch Vân Tông đã phá thành mảnh nhỏ, thế mà còn dám như thế cuồng. Nhưng vấn đề là, ba bước phía dưới, ai lại là Thạch Hạo đối thủ đâu? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai bước không người nói, ba bước cũng không sao. Nhưng là, Cuồng Sa Tông y nguyên không người tiếp chiêu. Vậy bốn bước đâu? Thạch Hạo tiếp tục khiêu khích, Cuồng Sa Tông y nguyên không người ứng. Nhạc Quân Tiên chiến lực hẳn là bốn bước, nhưng hắn đều bị Thạch Hạo một quyền dây, cho nên Thạch Hạo thực lực hẳn là năm bước cấp bậc. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, Liễu Sĩ Tuyên có dám một trận chiến? Công nhiên điểm danh. Liễu Sĩ Tuyên sầm mặt lại, hắn cảm thấy Thạch Hạo không thể nói lý, hắn tạm thời phản bội là vì ngày khác trọng trấn Bạch Vân Tông. Bằng không mà nói, đóng cửa làm xe sẽ chỉ làm Bạch Vân Tông vĩnh viễn yên tĩnh lại. Làm sao lại không ai hiểu hắn đâu? Tốt, đã ngươi không hiểu, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn không cần dạng này thuộc hạ. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn đi ra, đây chính là Bạch Vân Tông trong thế hệ tuổi trẻ vương già. Hiện tại đã đột phá làm năm bước. Chiến lực càng là đạt đến 6 bước. Thạch Hạo bất quá là 2 bước, chiến lực cho ăn bể bụng 5 bước, tuyệt không có khả năng là Liễu Sĩ Tuyên đối thủ. Cho dù là Bạch Vân Tông đệ tử đều không xem trọng Thạch Hạo. Không có cách, có thể càng một cấp chiến đấu chính là thiên tài, cũng liền ra một cái Nhạc Quân Tiên có thể càng 2 cấp. Hiện tại Thạch Hạo vượt qua cấp 3. Như thế vẫn chưa đủ nghịch thiên sao? Vượt 4 cấp, làm sao có thể? Bạch Vân Tông đệ tử đều là khẩn trương lên, lại có chút thầm trách Thạch Hạo quá làm náo động. Bằng không mà nói, hắn chỉ cần lặng yên trưởng thành, đến lúc đó không phải có thể quét ngang Cuồng Sa Tông sao? Ai, tuổi còn rất trẻ, chuyện không có cách nào khác. Bao Đồng Sinh cũng không cho rằng Thạch Hạo sẽ là Liễu Sĩ Tuyên đối thủ. Nhưng hắn nghĩ lại, hai bước đối với năm bước, dù là bại cũng không sao, lại không chút nào hao tổn Thạch Hạo phong thái, mà có hắn trấn trận, sẽ để cho Liễu Sĩ Tuyên giết Thạch Hạo sao? Lục Anh thì là lộ ra cười lạnh. Chiến đấu bắt đầu, hắn liền sẽ nhìn chằm chằm Bao Đông Sinh, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương có cơ hội gấp rút tiếp viện Thạch Hạo. Tiểu tử này, hôm nay phải chết, Bạch Vân Tông không có tương lai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.